Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 688, đao này không thích hợp ngươi. Một càng, ân, ngươi là cái gì ngươi? Dương Tranh khoảng cách Tống Khuyết còn có 10 bước khoảng cách. Cùng Tống Khuyết ngồi đối diện Diêm Quân đột nhiên mở mắt ra. Mở miệng quát lạnh một tiếng. Một giây sau liền là bạo khởi, hướng về phía Dương Tranh liền là một quyền oanh ra, phá toái, gầm lên giận dữ, cương mãnh vô cùng quyền kính đánh thẳng Dương Tranh chán. Đồng thời, tại cái này Diêm Quân xuất thủ trong nháy mắt, sau người còn hiện lên ra một to lớn quỷ ảnh, cực kỳ dữ tợn khủng bố. Cái này to lớn quỷ ảnh, liền là tu luyện, chín chết luân hồi đại tương đương pháp. Tu luyện ra quỷ vương hình bóng. Dương Tranh, cẩn thận, là không giới quỷ vương không giới quyền. Cái này ra hỏa chín chết luân hồi đại tương đương pháp tu luyện đến đệ bát trọng. Đông Hải một kỳ kinh hô một tiếng, nhận ra Diêm Quân thi triển võ công. Nga, dạng này a. Dương Tranh đứng tại chỗ, vô tư Diêm Quân không giới quyền oanh tới, chỉ nghe oanh một tiếng. Hắn vậy mà không có xuất thủ cản trở. Cái này, ha ha, ăn ta một cái không giới quyền. Ngươi ngũ tạng lục phủ đã phá toái. Thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Diêm Quân một quyền đánh vào Dương Tranh trên thân. Cho rằng Dương Tranh căn bản vô lực tránh ra. Tức khắc cuồng cười một tiếng. Dương Tranh, Dương công tử, Đông Hải một kỳ cùng Trác cô nương đều là kinh hô một tiếng. Đặc biệt là Đông Hải một kỳ, có chút nóng nảy mát, thầm nói cái này ra hỏa, bình thường nhiều thông minh, cỡ nào sâu không lường được, thế nào một quyền này không tránh đây? Không giới quyền, một dạng, Dương Tranh mở miệng, giơ lên tay phải, ngược lại là không đi công kích cái này Diêm Quân, chỉ là nhẹ nhàng tại quần áo trên phủi phủi, tựa như tại phất quét bụi bặm một dạng, ngươi. Không thể nào, bản tôn không giới quyền, cực kỳ cương mãnh, liền long thú đều có thể giết, người thịt tương đương thân có mạnh hơn, cũng không khả năng lông tóc không tổn hại. Diêm Quân tập trung vào Dương Tranh, hiển nhiên không tin Dương Tranh một chút việc cũng không có. Tốt người cái Dương Tranh, bản đại hiệp liền nói ngươi so bản đại hiệp lợi hại. Làm sao lại tránh không thoát cái này ra hỏa một quyền. Nguyên lai là căn bản không sợ a. Ha ha, kia cái gì Diêm Quân, nhanh một chút qua tới, khiến bản đại hiệp thử chút đao. Đông Hải một kỳ hiểu được, cười lớn nói, Dương công tử thịt tương đương thân, mạnh đến đáng sợ. Trác cô nương nói nhỏ một tiếng, trong mắt dị sắc liên tục, ta không giới quyền. Không thể nào dạng này yếu. Diêm Quân gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh. Dương Tranh trên dưới dò xét một cái Diêm Quân. Cái này Diêm Quân khiến hắn nhớ tới Cố Hương nào đó bộ trong tác phẩm nhân vật. Không phải Hoa Quốc, mà là nước ngoài loại này siêu anh hùng. Cái này ra hỏa dáng dấp thật đúng là giống như kia cái gì Kim Ích Lang. Minh Ngục Diêm Quân, mặc dù tu luyện, chín chết luân hồi đại tương đương pháp. Loại này quỷ dị tà công. Bất quá chỉ luyện đến đệ bát trọng. Cũng liền dạng này. Dương Tranh trong lòng khẽ gật đầu một cái. Không nhìn nữa cái này Diêm Quân một cái. Liền hướng Tống Khuyết đi. Các ngươi là cái gì người? Diêm Quân gặp Dương Tranh không nhìn bản thân. Mặt lộ vô cùng vẻ phẫn nộ. Lúc đầu nghĩ lại oanh ra một cái không giới quyền. Bất quá hắn khắc chế bản thân. Hắn có một cỗ mãnh liệt dự cảm, dù là liền là đối phương liền đứng ở nơi đó khiến bản thân đánh. Một quyền này đánh tới chỉ sợ cũng tổn thương không tiểu tử này. Vì thế, hắn nhìn chằm chằm hướng Đông Hải một kỳ. Bản đại hiệp Đông Hải một kỳ, Đông Hải bờ câu được ngao khách là vậy. Đông Hải một kỳ hai tay ôm ngực, tùy tích cười nói, Đông Hải một kỳ, hừ. Nguyên lai là ngươi, Diêm Quân nghe xong, cười lạnh một tiếng, là ta thì sao, Đông Hải Một Kỳ hỏi ngược lại. Bất quá, Diêm Quân không có lý Đông Hải Một Kỳ, mà là xoay người qua, lại hướng Dương Tranh nhìn lại. Hắn đắn đo bất định, trước mắt tiểu tử này đến cùng là lai lịch thế nào? Tiểu tử này là tới tìm cái kia kêu Tống Khuyết đao tương đương khách, vẫn là tới chiếm lôi đao? Nếu như là chiếm lôi đao, bản thân đổi như thế nào ứng đối? Tỉnh, cũng là lúc này, Dương Tranh mở miệng, hắn hỏi tự nhiên là ngồi xếp bằng ở trước mắt Tống Khuyết. Tỉnh, Tống Khuyết đứng lên, đối Dương Tranh cười một tiếng, nụ cười này giữa toàn thân trên dưới tương đương toát ra một cỗ thanh kỳ khí thế. Cùng cái này lôi đao biến thành ra cổ lão chiến trường không hợp nhau. Phảng phất tự nhiên đụng vào, những cái kia sát phạt lực không ngừng hướng Tống Khuyết bên này tuôn tới. Bất quá vào không được Tống Khuyết thân, đối hắn không có chút nào ảnh hưởng. Ngươi tiểu tử, ta là càng ngày càng nhìn không thấu. Thôi, dù sao ngươi là ta con rể, nhìn không thấu liền nhìn không thấu. Ngược lại là ta tại Thần Binh Đại Lục du lịch một chuyến, thu hoạch tương đối khá, đặc biệt là lần này, trong lòng kết hoàn toàn giải khai. Trước đó, Thần Châu Đại Lục trên, người này kết nghĩa đại ca Lãng Phiên Vân phá toái hư không. Ta vốn dĩ là phi thăng tới cái này Thần Binh Đại Lục, hiện tại mới biết được, nguyên lai không phải. Tống Khuyết vừa nói, dừng lại cười một tiếng, vỗ vỗ Dương Tranh bả vai nói, nguyên lai, muốn đi một cái thế giới khác, bây giờ, ta đã cảm ứng được thế giới kia thời không đảo tiêu. Chuẩn bị đi thế giới kia nhìn nhìn, ngươi tiểu tử, có thể phải chiếu cố tốt ta nữ nhi. Nói thôi, Tống Khuyết sang sảng cười một tiếng, chỉ nghe một tiếng gió thổi lên. Cái này hư huyễn cổ lão chiến trường liền soạt một tiếng phá toái. Đám người về tới phong ấn chi địa, mà Tống Khuyết toàn bộ người trực tiếp hóa thành một nói bạch quang, không nhìn địa hình kết giới, ngút trời mà lên. Tống Khuyết, vậy mà tại cái này lôi đao phong ấn chi địa phi thăng. Dương Tranh ngẩng đầu lên, nhìn qua quỷ dị tử hà sương mù, thật lâu không nói. Mới vừa là chuyện gì xảy ra? Tên kia thế nào vèo một cái bay đi? Đông Hải Một Kỳ không nhịn được hỏi. Thì ra là thế, ta minh bạch, hắn là phá toái phi thăng. Trác cô nương ôn nhu nói. Phá toái phi thăng? Tại sao rách nát phi thăng? Không phải nói kể từ năm đó thiên ma diệt thế nhất chiến sau, Thần Binh Đại Lục bên trên liền không có người có thể phá toái phi thăng sao? Liền là bước vào thần đạo cũng xé rách không thương khung. Cái này, Đông Hải Một Kỳ trên mặt y nguyên tràn đầy nghi hoặc. Hắn hẳn không phải là Thần Binh Đại Lục người. Trác cô nương nói, không phải Thần Binh Đại Lục người. Đông Hải cùng nhau bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tranh. Này Dương tiểu tử chẳng phải là cũng. Lần này Trác cô nương không có lên tiếng, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Lôi đao, Diêm Quân mặc dù cũng kinh ngạc với Tống Khuyết phá toái phi thân, bất quá giờ phút này nhìn thấy này bị thô to xiềng xích khóa lại lôi đao, thân hình khẽ động, liền giống lôi đao bắt đi. Lôi đao, tuyệt thế thần binh, đến lôi đao giả được thiên hạ. Hắn đối lôi đao là chí tại phải đến. Tư tư, nhưng mà liền tại hắn vọt tới lôi đao một trượng lúc trước, này lôi đao đột nhiên bạo phát ra kinh thiên lôi điện. Chỉ nghe Diêm Quân một tiếng hét thảm, bị cái này kinh thiên lôi điện cho chấn động đến bay ngược mà ra. Toàn thân lông dựng đứng phát đều nướng khét một loại, chật vật tột cùng. Ha ha, ngươi cho rằng cây đao này là như vậy tốt lấy à? Diêm Quân, ngươi trình độ không được à? Đông Hải Một Kỳ thấy thế, không chút khách khí chào phúng. Hắn mặc dù là đao nói cao thủ, thế nhưng là đối mặt cái này bị chín đại hung thú ma diễm đốt cháy lôi đao, cũng là không có 10 phần lòng tin có thể lấy tới. Cho dù là trước đó rơi vào cái này phong ấn chi địa lúc, có Dương Tranh bí pháp, khiến trong cơ thể mình nắm giữ một tia lôi điện thuộc tính. Đông Hải một kỳ vẫn là cảm thấy rất khó chiếm được lôi đao. Cây đao này không thích hợp ngươi. Dương Tranh từ phía trên thu hồi ánh mắt. Ánh mắt trực tiếp đầu bắn vào lôi đao trên. Hắn trong miệng người. Tự nhiên là nói này Diêm Quân. Không thích hợp bản tôn. Chẳng lẽ thích hợp ngươi? Diêm Quân sắc mặt âm trầm. Lạnh lùng nói. Các ngươi cũng không cần tranh giành. Tuyệt thế thần binh xuất thế. Tự nhiên nên thuộc về bản tôn. Liền tại một cái chớp mắt này. Một thanh âm bằng bầu trời vang lên, tiếp theo liền là một đạo thân ảnh, mang theo cực kỳ chói lọi chân khí quang mang, lướt vào cái này phong ấn chi địa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.